Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1205, chương 1203, san bằng. Lãnh hồn thành chủ bị loại thủ đoạn này cho rung động đến. Có thể nói là lực lượng toàn phương vị áp chế, nguyên bản loại kia duy ngã độc tôn cảm giác, giây lát gian liền bị đè xuống. Để hắn cảm thấy một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Đối mặt suy yếu nhiều như thế lực lượng lãnh hồn thành chủ, Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, bốn phía vây quanh tới công kích, lập tức bị hắn nhất thương vạch phá thành vô số khối vụn. Có thể nói là nhất thương đâm bạo, yếu ớt không chịu nổi. Như thế vô địch công kích, ở trước mặt hắn là không chịu được như thế. Nguyên bản cảm thấy cực kỳ hoảng sợ đông đảo nô lệ. Nhìn thấy lãnh hồn thành chủ bị trấn áp lúc, bọn hắn đều sợ ngây người. Vô địch lãnh hồn thành chủ, tại một cái nhân tộc trước mặt là không chịu được như thế. Hoặc là nói bọn hắn tân chủ nhân, vậy mà lợi hại như vậy, ngay cả lãnh hồn thành chủ đều không thể làm gì. Kỳ thực Dịch Thiên Vân muốn đúng vậy loại hiệu quả này. Có thể làm cho quân tâm ổn định lại, mà không phải đối lãnh hồn thành chủ cực kỳ hoảng sợ. Để bọn hắn biết, lãnh hồn thành chủ cũng không phải là vô địch, mà hắn mới thật sự là vô địch. Nhiều như vậy, tu luyện già, hắn còn cần Nguyệt Minh dẫn theo đi công chiếm còn lại ác linh tộc thế lực. Dù sao những này đều có cái điểm giống nhau, cái kia chính là bị ác linh tộc ngược đãi qua. Cừu hận cực sâu, dạng này chiến đấu, tuyệt đối là sĩ khí bảo mãn, chiến lực sẽ vượt xa bình thường trạng thái, nhất là về sau lần nữa giải phóng những nô lệ kia lúc. Nhìn thấy đều là đồng loại, như vậy thì sẽ càng thêm dễ dàng gia nhập vào, đang không ngừng lớn mạnh dưới, công chiếm ác linh tộc quân chủ lực liền có, cái này liền là của ngươi lực lượng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy lãnh hồn thành chủ lạnh nhạt nói, thật đúng là yếu. Ban nãy không ai bị nổi khí thế đâu. Làm sao đột nhiên gian rút lại. Nam nhân như thế không cứng chắc. Thật đúng là làm cho người xem thường. Ngươi đây là cái gì lực lượng? Dùng bảo vật gì? Lãnh hồn thành chủ cũng không để ý tới Dịch Thiên Vân châm chọc. Nội tâm của hắn có thể nói là chấn kinh tới cực điểm. Cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Hắn thấy, khẳng định là Dịch Thiên Vân có bảo vật gì, nếu không sao có thể áp chế lực lượng của mình. Rõ ràng đối vừa rồi chẳng qua địa quân tu vi, làm sao có thể áp chế lực lượng của mình. Bảo vật, Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, cái này ngươi liền không cần đã biết. Thanh âm chưa dứt, hắn quơ trường thương. Nhắm ngay lãnh hồn thành chủ xuyên qua mà đi. Lần này không còn là bị động phòng ngự, mà là chủ động công kích. Trường thương trong tay điên cuồng xoay tròn về sau, trên không trung hiện ra một vầng minh nguyệt. Nguyệt luân quyết, Dịch Thiên Vân song đồng đều bày biện ra một vầng minh nguyệt. Tại trong mắt lưu chuyển, quang mang bắn ra bốn phía. Sát na gian, vùng hư không này bị nguyệt quang bao phủ. Lãnh hồn thành chủ bị bao phủ lại về sau, cảm giác mình bị đông lại, không có cách nào động đậy nửa bước. Trời, thiên đạo cấp võ học, lãnh hồn thành chủ lập tức cảm thụ đi ra. Dịch Thiên Vân thi triển là cái gì võ học, nhưng hết thảy đều đã quá muộn, chỉ nghe được bên tai truyền đến một trận tiếng vang. Ông, một đạo quang mang cướp qua thân thể của hắn, hắn hơi hé miệng. Muốn hô lên thứ gì lời nói đến, nhưng vô luận hắn làm sao hô, âm thanh đều không phát ra được nửa điểm, theo sát lấy thân thể của hắn dần dần bị quang mang nuốt mất. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, không có chút nào còn lại phía dưới, có thể nói liền chút không còn sót lại một chút cặn. Đinh, thành công kích sát lãnh hồn thành chủ, thu hoạch được thập tam điểm áp xúc kinh nghiệm. 7 giờ áp xúc điên cuồng giá trị, 5 điểm áp xúc điểm PK, thu hoạch được ác linh hồn, ác linh chi huyết, ác linh chi cốt, thiên quân cấp, ác linh tộc địa đồ, hy hữu, ác linh luân bàn, hy hữu, kích sát hắn thu hoạch được một đống đồ vật, trong đó còn thu hoạch được ác linh tộc địa đồ, để hắn phi thường có hứng thú. Hơi mở ra xem, quả nhiên là kỹ càng ác linh tộc địa đồ phân bố. Càng là tiêu chí đi ra thành thị tên, còn có thành chủ tên, càng là có tình huống của các đại thế lực phân bố. So với Nguyệt Hồn các đưa cho tư liệu, muốn kỹ càng nhiều lắm, cả hai đều không phải là một cấp bậc, cũng không phải là Nguyệt Hồn các quá kém, mà là khó mà rót vào trong này, luôn không khả năng thu mua ác linh tộc đi. Phổ thông ác linh tộc còn có thể thu mua dưới, nếu là quá cường hãn, vậy thì khinh thường tại ra bán mình thế lực tình huống. Bởi vậy Nguyệt Hồn các có thể tìm tới như vậy kỹ càng tin tức đã rất tốt. Hiện tại thu hoạch được ác linh tộc địa đồ, liền chờ tại bổ khuyết không ít địa phương trống không. Ác linh luân bàn, đây là vật gì? Dịch Thiên Vân nhìn kỹ hướng ác linh luân bàn, phát hiện cái này luân bàn cùng loại một loại thiết bị truy tìm. Chỉ cần được tuyển chọn, liền lập tức biết ở phương vị nào. Dạng này thích hợp cùng đi tìm tới chủ yếu ác linh tộc cường giả. Đạt tới bắt giặc trước bắt vua hiệu quả. Cái này khiến hắn hai mắt tỏa sáng. Mấu chốt coi như không phải ác linh tộc, như cũ có thể sử dụng. Mang ý nghĩa muốn tìm ai, dùng một lát cái này luân bàn liền có thể chỉ dẫn hắn đi đến. Tuy nhiên cái này cùng loại thật lâu trước đó linh hồn chỉ dẫn. Tuy nhiên linh hồn chỉ dẫn nhằm vào nhiệm vụ, nếu là nhiệm vụ liệt biểu lý không có, nếu như mà có, cái kia liền không có cách nào dùng, hạn chế tính tương đối mạnh. Ác linh luân bàn lại khác biệt, chỉ cần là mục tiêu đều có thể khóa chặt, sau đó cấp tốc tìm ra, cái này có thể nói là tuyệt đối tìm người thần khí. Chỉ cần bị khóa chặt lại mục tiêu, liền có thể cấp tốc đi tìm. Tự nhiên là thần khí, dạng này đều không cần đi tin tức gì, trực tiếp đọc lên tên của bọn hắn, đi theo liền sẽ tự động khóa chặt mục tiêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không cần cùng tên, nếu là cùng tên, có cái đơn giản hơn thô bạo phương pháp, vậy chính là có bọn hắn quần áo, hoặc là huyết dịch, đều có thể lập tức khóa chặt. Đây quả thực liền cùng một con chó giống như... nhẹ nhõm tìm kiếm được vị trí của bọn hắn. Thần khí, Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên. Mặc dù bây giờ tạm thời không cần tìm người nào, nhưng có tốt hơn không? Không nghĩ tới kích sát cái này lãnh hồn thành chủ, còn có thể có bực này đồ chơi. Không thể không nói tương đối vui mừng. Lãnh hồn thành chủ bị giết, lúc này ở trong thành đông đảo ác linh tộc đều sợ ngây người. Bọn hắn đứng đầu vô địch tồn tại, cứ như vậy bị miểu sát, tuyệt đối miểu sát, một chiêu kích sát, ai nấy đều thấy được Dịch Thiên Vân trước đó còn đặc địa lưu thủ. Không có một chiêu miểu sát, hiện tại chính thức xuất thủ lúc, liền là tuyệt đối miểu sát hết thảy, san bằng chủ thành. Lúc này Dịch Thiên Vân chỉ một ngón tay, đem trợn mắt hốc mồm đám người cho tỉnh lại. Chợt từng cái bắt đầu điên cuồng kêu to lên, sát a, đem người chủ thành này cho đạp bằng, đem những này vương bát đản đều giết đi, đem những này cừu nhân đều giết đi, giết. Bọn hắn từng cái mang theo nước mắt hướng chủ thành bên này điên cuồng xông tới giết, đều không cần Nguyệt Minh chỉ huy, bọn hắn tựa như là như bị điên xông đi lên. Bọn hắn cho tới nay e ngại địa phương, hoảng sợ địa phương, hiện tại liền bị bọn hắn phá hủy, chí ít để cho bọn hắn thân bằng hảo hữu báo thù. Rất nhanh chủ trong thành thủ vệ cấp tốc bị dìm ngập, không có chút nào sức chống cự, có Dịch Thiên Vân ở bên cạnh, bọn hắn còn có thể có cái gì sức chống cự, dễ dàng liền bị đánh chết, bị chết phi thường thảm liệt, chủ thành tức thì bị điên cuồng trà đạp. Vô luận là cái gì, đều bị bọn hắn đập mạnh, thật là muốn san bằng, mà không phải giữ lại. Tuy nhiên cho dù là san bằng nơi này, bọn hắn lửa giận vẫn là không có biến mất. Dù sao thân bằng hảo hữu hoặc là tộc nhân chết đi, cũng không phải là báo thù về sau, liền triệt để thả phía dưới. Cầu đánh giá CVT 9 đến 10. Cảm ơn Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.